Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười rồi cười, kinh mạch đảo ngược, nội khí ngoại tiết, phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ xuống đất, tẩu hỏa nhập ma. A Nhiễm lặng lẽ thở dài. Lúc này, phía sau đám người, một phụ nữ mặc áo vải thô lảo đảo chạy tới. Võ đài đã sụp đổ, xung quanh không ai dám đến gần, nhưng người phụ nữ này lại xông tới. Nàng không sợ đao của A Nhiễm, trực tiếp chạy đến chỗ Cốc Kỳ, trên mặt đầy nước mắt và lo lắng. Cốc Kỳ, nàng vội vàng đưa tay ra, muốn che N, G, Ự, C cho Cốc Kỳ, luống cuống tay chân, ánh mắt đầy bất lực. A Nhiễm nói, hắn chưa chết, nhưng võ công đã bị phế. Người phụ nữ nghe vậy, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, cẩn thận dùng quần áo bọc vết thương của Cốc Kỳ, dìu hắn đứng dậy. Nàng không có nhiều sức lực, có chút khó khăn. A Nhiễm tò mò, người có quan hệ gì với hắn? Người phụ nữ giật giật khóe miệng. Tôi là thê tử của hắn, đã mười mấy năm nay, hắn vẫn luôn cố chấp theo đuổi. Hễ nơi nào có tin tức về Đao Tu La thì liền chạy đến đó. Tôi theo hắn cùng đi. Một câu nói rất nhẹ nhàng, phảng phất không có trọng lượng, càng không có dấu vết của năm tháng. Nàng cõng Cốc Kỳ lên lưng, thân thể loạng choạng mấy bước. Như vậy cũng tốt, hắn đã mất võ công, sau này sẽ không còn chấp mê bất ngộ nữa. Chúng ta rời khỏi giang hồ, sống cuộc sống của người bình thường. Nàng quay đầu hỏi A Nhiễm, tôi có thể mang hắn đi không? Võ đài sinh tử, kẻ thua đều phải chết. A Nhiễm gật đầu, người phụ nữ liền mỉm cười, chân thành cúi người. Cảm ơn, nàng nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy gò của Cốc Kỳ, hai bên tóc mai đều đã điểm bạc. Giờ phút này một người ánh mắt đờ đẫn, một người bình thản. Cốc Kỳ quá cố chấp, thê tử của hắn cũng chưa chắc đã không phải như vậy. Thân thể gầy yếu cõng Cốc Kỳ, từng bước loạng choạng rời đi. Lúc này trời đã sáng rõ, ánh mặt trời kéo dài bóng dáng. Giang hồ này, dường như ai ai sau lưng cũng có một câu chuyện. Tiêu Hòa Thanh nghiêng đầu, thấp giọng phân phó thuộc hạ. A Nhiễm khẽ mỉm cười, nàng cầm đao đứng thẳng người, từng bước đi ra ngoài. Những người vây xem từ xa lập tức tránh né, ánh mắt vừa sợ hãi vừa sùng bái. Nữ đao khách A Nhiễm, hôm nay một trận thành danh. Nàng ung dung đi về phía sau trong ánh mắt của mọi người, đi đến bên ngoài cỗ xe ngựa sang trọng có chữ Vũ. Bước chân của A Nhiễm bình tĩnh, thậm chí có chút nhàn nhã. Thanh đao trên tay nàng lắc lư, rõ ràng vừa mới thắng Cốc Kỳ, nhưng vẫn ung dung, khí thế bức người. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc ngây ngốc nhìn nàng. A Nhiễm liếc nhìn hai người, Bạch Ngọc theo bản năng lui về sau, nhường đường. Bạch Ngọc, khoan đã, sao tôi lại nhát gan thế này? Trong xe ngựa, Tiêu Hòa Thanh vừa cất bàn cờ, đứng dậy đi đến cửa xe ngựa, đưa tay về phía A Nhiễm, ngón tay thon dài, không có vết chai của người luyện võ, vô cùng đẹp mắt. A Nhiễm thản nhiên nhìn hắn, đưa tay nắm lấy, bị Tiêu Hòa Thanh kéo vào trong xe ngựa. Bạch Ngọc giống như gặp ma, há hốc mồm. A, cái này, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết sao? Sao đột nhiên lại thân mật như vậy? Tiêu Hòa Thanh đóng cửa xe, Bạch Ngọc trong nháy mắt hắn đóng cửa, nhìn thấy A Nhiễm vừa mới lên xe ngựa một cách ung dung liền ngã xuống thảm lông trong xe, phun ra một ngụm M, Á, U tươi. Bạch Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, giả vờ cao thâm không thể đoán được như vậy, hóa ra đều là gắng gượng, khó trách điện hạ kéo nàng, nếu không kéo một cái, e rằng ngay cả xe ngựa cũng không lên được. Cách chương